Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, truy kích. Những này cương châm đã nhỏ bé, phát ra âm thanh cũng nhỏ, lại thêm là tại bóng đêm yểm hộ dưới, rất khó thấy rõ ràng, cho nên mặc dù tạm thời còn không đả thương được Tống Trung, nhưng cũng cho hắn tạo thành không nhỏ phiền phức. Làm cho luống cuống tay chân không chỉ có như thế. Tại cương châm bên ngoài, Long Thiên còn có thể ngẫu nhiên ném ra mấy cái trông sát. Cái đồ chơi này từ 4 cái mang nhọn gai sắt tạo thành. Rơi trên mặt đất bất luận làm sao lăn lộn, chắc chắn sẽ có một cây gai nhọn là hướng lên. Cho nên còn gọi là 4 góc đinh. Long Thiên mỗi lần ném ra ngoài trông sát góc độ đều cực kỳ xảo trá. Kiểu gì cũng sẽ chuẩn xác dừng ở Tống Trung bước chân tiếp theo bên trên. Làm cho Tống Trung không thể không nhiều lần cưỡng ép cải biến đặt chân vị trí. Cùng những cái kia cương châm, mặc dù không đả thương được hắn, lại luôn có thể làm hắn luống cuống tay chân. Cương châm cùng trông sát, đều là Long Thiên ở trên một tòa thành thị bên trong tìm luyện khí sư chế tạo. Những này vụn vụn vặt vặt đồ chơi. Tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong, còn quả thực có không ít đâu. Đừng nhìn những thứ lặt vặt này uy lực không lớn, cũng không đả thương được Tống Trung, nhưng là luôn có thể mang đến cho hắn không ít phiền phức. Trì trệ tốc độ của hắn sau khi, cũng không biết chưa phát giác tiêu hao hắn nguyên lực cùng thể lực. Trọng yếu nhất là, bọn chúng nhiều lần đánh gãy hoặc xáo trộn Tống Trung tiết tấu. Loại kia nói không nên lời khó chịu sức lực, cùng bị người trêu đùa sỉ nhục cảm giác, đều tại từng chút ma diệt Tống Trung trong lòng lý trí. Nhưng hắn thời gian dần qua phập phồng không yên, phẫn nộ vội vàng sao động cảm xúc trong bất chi bất giác liền tràn ngập não hài. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền rời xa thành thị, đi vào trong đồng hoang, mà sắc trời cũng ở trong quá trình này thời gian dần qua sáng lên. Bỗng dưng, phía trước đang chạy như bay Long Thiên trong lúc đó dừng lại. Cũng xoay người lại, mỉm cười đối mặt Tống Trung. Không nói một lời, thế nào, không chạy nổi à? Tống Trung thấy thế nhe răng cười một tiếng, nhanh chóng vung vẩy chủy thủ, hướng Long Thiên lao thẳng tới đi qua. Đoạn đường này Long Thiên lấy thép chế cùng trông sắt không ngừng đối với hắn tiến hành quấy rối. Cùng trêu đùa, đã để trong lòng của hắn hận cực, cho nên nhìn thấy Long Thiên dừng lại, không hề nghĩ ngợi liền nhào tới. Long Thiên cổ quái cười một tiếng, đột nhiên run tay vung ra một vật, mang theo gào thép phong thanh đánh tới hướng Tống Trung. Hắc thiết cầu, thấy rõ ràng vật kia bộ dáng. Tống Trung không khỏi trong lòng sững sờ. Long Thiên ném ra cái đen xì thiết cầu làm cái gì? Xem tốc độ này cùng lực lượng, không có khả năng đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn có ý tứ gì? Lúc đầu, bình thường gặp được loại này không rõ tình huống. Lựa chọn tốt nhất chính là trước né tránh, nhìn xem tình huống mới quyết định. Nhưng là Tống Trung giờ phút này bị phẫn nộ bực bội cảm xúc choáng váng đầu óc. Một lòng chỉ nghĩ đến hảo hảo giáo huấn Long Thiên một phen. Lại thế nào chịu hướng bên cạnh né tránh, cho Long Thiên lấy cơ hội bỏ trốn đâu. Thế là hắn tay trái chủy thủ vẩy một cái, chuẩn bị đem hắc thiết cầu đánh bay. Đồng thời tay phải tụ lực, tùy ý vì chuẩn bị đang chọn bay thiết cầu sau cho Long Thiên lấy chí mệnh một kích. Làm cho Tống Trung đại xuất ngoài ý muốn là, chủy thuần phải tiếp xúc đến hắc thiết cầu một sát na. Kia hắc thiết cầu vậy mà quỷ dị nổ bể ra đến. Một cỗ cực nóng khí lãng, thẳng đến hắn mặt mà đến. Cực nóng nhiệt độ cao, làm hắn phảng phất trong nháy mắt liền đưa thân vào hỏa lò bên trong. Không được, Tống Trung không hổ là khoái ý đường sát thủ tinh nhuệ. Kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, tốc độ phản ứng sự cấp tốc, đều là thượng thừa, tại hắc thiết cầu bạo tạc một nháy mắt, liền đã hiểu được, tự mình quá nóng này, đến mức bên trên hai ngày kế hoạch lớn, mắt thấy sóng nhiệt đánh tới. Tống Trung không rảnh suy nghĩ nhiều, hai tay giao nhau bảo hộ ở trước mặt chặn lại, đồng thời dưới chân đột nhiên phát lực, hướng về sau lưng bay ngược mà đi. Chỉ tiếc, hắn phản ứng mặc dù nhanh, lại vẫn là hơi có vẻ trễ một chút. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm, lập tức liền, leng keng, hai đạo binh lưỡi đao rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt, hướng bốn phía tỏ khắp lái đi. Tống Trung đã bay ngược ra mười mấy mét có hơn, run rẩy giơ lên hai tay, cái gặp hai cổ tay cùng cánh tay, da thịt xoay tròn, đen kịt một màu, phảng phất bị đốt cháy khét. Hắn không dám tin nhìn xem tự mình hai tay, lại là không có phát hiện. Từ khi hắn chủy thủ đâm trúng hắc thiết cầu một khắc này bắt đầu, Long Thiên Tay liền một mực tại tần số cao huy động. Từng mặt màu đen tam giác tiểu kỳ từ trên thân Long Thiên bay ra, bay về phía phương vị khác nhau, chợt biến mất trong không khí. Làm Tống Trung ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn lúc, Long Thiên đã bố cục kết thúc, ngừng lại trong tay động tác, dù bận vẫn ung dung mỉm cười đối mặt, không để cho Tống Trung nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Ngươi là thế nào làm được? Tống Trung nhìn qua Long Thiên trầm giọng hỏi. Hắn đã tra xét tự mình thương thế, hai tay mặc dù nhìn qua rất thê thảm, trên thực tế không nghiêm trọng lắm, thật giống như mấy cái đại hào pháo đốt trên tay bạo tạc. Lấy hắn thực lực, sở thụ đơn giản là chút đốt bị thương. Cái gì làm sao làm được? Ngươi chưa thấy qua pháo hoa pháo à? Long Thiên cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Tinh Vân Đại Lục không có hoàng hỏa dược các loại lớn uy lực thuốc nổ, nhưng là làm pháo hoa pháo hắc hỏa dược vẫn là có. Long Thiên làm ra, chỉ là trang bị thêm một cái kích phát trang bị mà thôi. Nhưng là tại Tinh Vân Đại Lục người xem ra, cũng đã phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá đương sơ Long Thiên cũng chỉ là nhất thời hưng khởi làm tới chơi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thu kỳ hiệu. Chỉ tiếc, loại uy lực này đồ vật, chỉ cần có chút phòng bị, liền không đả thương được người. Chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó, không nói liền thôi. Tống Trung cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Điềm nhiên nói, ngươi cho rằng, bằng mấy cái này rách dưới đồ chơi, sẽ phải là ta đối thủ. Nói cho ngươi, ngươi hôm nay chết chắc. Chậc chậc, thật là uy phong, tốt sát khí. Long Thiên cười nhạt một cái nói. Bất quá, đến tột cùng hươu chết vào tay ai, cũng nên đánh qua mới biết được. Ngươi rất tự tin. Tống Trung không những không giận mà còn cười, trong mắt sát cơ càng đậm, chậm rãi gật đầu nói. Cái này rất tốt, bất quá hy vọng thân ngươi tay cũng có thể giống ngươi ngôn từ đồng dạng sắc bén mới tốt. Nếu không, mù quáng tự tin mang cho ngươi sẽ chỉ là tử vong. Một lời phương tất, Tống Trung thân thể chính là quay tít một vòng, vậy mà liền tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Long Thiên đột nhiên giật mình, từ khi hắn dừng lại quay người đối mặt Tống Trung, ánh mắt liền một khắc cũng không từng rời đi Tống Trung trên thân. Cho dù ở hắn bố trí trận kỳ thời điểm, cũng không ngoại lệ, nhưng dù vậy, lấy hắn nhãn lực thế mà còn là nhìn lầm. Trong khoảnh khắc đó, vậy mà hoàn toàn mất đi Tống Trung tung tích. Không hề nghi ngờ, cái này Tống Trung nắm giữ lấy một loại hắn chưa bao giờ thấy qua ẩn hình nặc tung thuật. Hoặc là ẩn hình nặc tung ám sát thuật. Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên không rảnh suy nghĩ nhiều. Trường đao trong tay thoáng hiện, một chiêu, dạ chiến bát phương, liền muốn thi triển đi ra. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, trước bảo vệ tự thân lại nói. Nhưng mà đao chiêu chưa thi triển, Long Thiên sau lưng trong không khí một trận gợn nước ba động. Tống Trung thân ảnh đột nhiên dần hiện ra đến, một đôi vẫn là đen xì thiết quyền, trùng điệp đánh vào Long Thiên trên lưng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,